hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay cũng là một dịp rất là đặc biệt, khi mà chúng ta sẽ bắt đầu hành trình mới của Lăng Quân qua những sáng tác của tác giả Hào Phan. Thì Lăng Quân chắc là không xa lạ gì với những khán giả của kênh Đất Đồng chúng ta rồi. Chúng ta đã nghe xong phần 1 về những cái hành trình lúc mà Lăng Quân từ cái thời còn trẻ còn đi học, và sau đó một cái kết cục nó bỏ ngỏ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, với tập đầu tiên, Lăng Quân trở về. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Tương truyền rằng, giữa khúc sông rộng lớn ở ngôi làng nọ, có tồn tại một cây bạch liên hoa đã hơn 700 năm tỏa sáng trắng cả một mảng trời. Hương thơm của nó thoang thoảng suốt cả trăm dặm, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Người dân rỉ tai nhau rằng cây bạch liên này tồn tại đã lâu, cơ hồ đã phát sinh linh tính, có thể ban duyên cho người cầu nguyện. Nghe vậy, người ta bắt đầu tò mò kéo tới, nhưng mà họ chỉ dám đứng ở xa quan sát, không ai dám tùy tiện tiến tới gần, sợ nó sẽ hại mình. Hầu như tất cả cặp đôi nam nữ đến đây cầu duyên đều đạt như ước nguyện. Chỉ cần cầu nguyện rồi đan tay kính trụ thì sẽ được bên nhau suốt đời suốt kiếp, mãi không chia lìa. Sau nhiều năm, tin đồn dần bớt đi, không có nhiều người đến cầu nguyện như lúc trước nữa. Bông bạch liên vẫn nằm cô đơn ở giữa con sông, như đang chờ đợi điều gì đó. Dưới ánh trăng bàn bạc, có một chiếc thuyền đang trôi theo dòng nước, dần dần tiến lại chỗ bông bạch liên đang sáng trực cả một khoảng trời. Trên thuyền là hai người mặc hỷ phục, có vẻ như muốn đến đây để cầu duyên. Thuyền ngừng lại cách cây bạch liên không xa, cả hai liền cúi đầu cầu nguyện, mong sao cho mình trăm năm hạnh phúc. Bạch liên hoa đang tỏa sáng bất ngờ bị héo rũ, thứ ánh sáng cuối cùng của nó cũng vụt tắt đi, để lại không gian tối đen như mực. Chàng trai lấy cây đuốc đốt lên, xôi về hướng cây bạch liên, lắc đầu nói: chắc là nó ban phúc cho quá nhiều người, cho nên không còn sự sống nè. Tân nương bên cạnh cũng lên tiếng: bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không thể để nó chết được. Nàng nói đúng, mình cũng đã gián tiếp hại nó rồi, để đó cho ta. Chàng trai lấy con dao định cắt tay cho nó uống máu, thì người con gái ngăn lại: chàng định làm gì, Đăng ca? Ta muốn nó sống lại mà. Nếu lỡ như nó không sống lại, con chàng bị thương thì sao? Đăng ca vuốt mái tóc nàng trấn an: không sao đâu, chỉ một ít thôi. Dứt câu, Lăng Ca cắn răng chịu đau, đưa dao lên cắt một đường ở giữa lòng bàn tay. Nàng con gái bên cạnh lo lắng không thôi. Lăng Ca nhỏ vào cây bạch liên hoa một giọt, hai giọt, đến khi tay chàng trắng bệch do mất nhiều máu. Thấy không ổn, người con gái mới kéo tay chàng lại, rồi buộc tấm vải cầm máu, nét mặt xót xa: chàng đừng làm vậy nữa, nó cũng có sống lại được đâu. Chắc là do ta sai rồi. Lăng Ca, chúng ta phải đi nhanh thôi, đứng đá lâu sẽ bị bắt lại đó. Chút nữa ta quên mất. Tiểu An, mình đi thôi, bắt đầu sống một cuộc đời hạnh phúc của riêng ta. Tiểu An nở một nụ cười rồi gật đầu. Nàng đã quyết định cùng Lăng Ca trăm năm bên nhau, dù cho ai có cấm cản cũng không thể xoay chuyển được. Hai người định chèo thuyền đi thì bất ngờ từ đằng xa một mũi tên sắc nhọn bay đến, lạnh lùng cắm xuyên qua trái tim trong lòng ngực của Lăng Ca. Khi nhìn lại thì đã quá trễ, máu đã thấm loang ra bộ hỷ phục đỏ thẫm. Tiểu An hét lên, nàng định lao đến ôm lấy Lăng Ca, thì chàng đã mất đà, ngã luôn xuống dòng sông lạnh buốt, chưa kịp nói thêm bất cứ một lời nào. Máu của chàng làm cho mặt nước xung quanh cây bạch liên trở nên đỏ thẫm. Ở đằng xa, có những ánh đuốc lập lòe từ từ tiến lại. Trong đám người đông đúc với những gương mặt bậm trợn, một người đàn ông trung tuổi bước ra, khuôn mặt lạnh lùng, tay chắp sau lưng, khinh thị nói: "Một kẻ phàm phu mà dám muốn cưới con gái Kiều Sa đại cát sao? Còn định bắt cóc tiểu thư, đáng chết muôn phần." Tiểu An nhìn sang người kia, những giọt nước mắt chảy dài xuống thành hai hàng trên khuôn mặt của nàng. "Cha, sao cha lại làm như vậy?" "Tại sao hả? Tại vì nó không xứng đáng với con. Nó đáng chết." Tiểu An đứng dậy, mái tóc của nàng được gió thổi bay phất phới dưới ánh sáng lập lòe của đuốc. Nàng cắn môi đến bật máu. "Sao lần nào cha cũng ngăn con vậy? Là con yêu, con yêu chàng ấy thật lòng. Sao cha lại đối xử với con gái của mình như vậy?" Người đàn ông bực mình dậm chân xuống mặt thuyền, khiến cho nó rung lắc lên dữ dội. "Hỗn láo, dám cãi lời của ta sao? Con phải gả vào Hào gia mới xứng tầm. Thằng đó không đáng." Tiểu An dội đi nước mắt, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười cay đắng. "Được, cha đã nói như vậy, con cũng không còn gì để nói nữa. Con sẽ đi cùng chàng ấy." Nàng đưa chân định nhảy xuống dòng sông lạnh buốt kia thì người đàn ông quát lên: "Bảy đầu, ngăn tiểu thư lại cho ta." Mấy tên gia đình liền nhảy sang thuyền của Tiểu An, rồi tóm nàng lại trước khi nàng kịp nhảy xuống. Bọn họ mạnh bạo kéo tay nàng lên thuyền của mình. Nàng giãy giụa gào thét vang dội cả một góc trời. Nàng đau đớn lắm chứ, một chút nữa thôi là đã được ở bên nhau rồi. Đúng là nghiệt số cay đắng trêu người con người. Người đàn ông ra lệnh chèo thuyền đi. Đâu ai biết rằng ở dưới sông, cây bạch liên đang từ từ hấp thụ máu của Lan Ca và đang dần biến thành huyết liên hoa. Ở trên thuyền, một tên đang đứng ở rìa bất ngờ bị thứ gì đó bắn xuyên qua ngực, ngã xuống chết tươi. Rồi thì người thứ hai, thứ ba. Cha của Tiểu An cùng với những tên kia sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh. Ở giữa dòng sông, từ khi nào đã xuất hiện một nữ nhân vóc dáng yêu kiều, tóc xõa dài bay tán loạn. Mỗi khi nàng đưa tay lên thì lập tức có một thứ gì đó bắn ra về phía đám người ở trên thuyền. Thứ kia lao với lực cực nhanh và mạnh, xuyên qua ngực một người trong số họ, khiến cho người kia ngã lăn ra chết tươi. Tiểu An hồn kinh phách đảm, căng mắt mà nhìn thứ kia. Không lẽ nào chính là nó? Mọi người trên thuyền liền hét lên hoảng loạn: "Yêu quái, chèo nhanh đi!" Cha của Tiểu An cũng sợ lắm, liền ra lệnh người của mình chèo cho nhanh tay. Nhưng kết quả vẫn có hơn chục tên chết đi. Ông bèn sai những người còn sống quăng hết xác của chúng xuống sông cho nhẹ thuyền, sau đó thật nhanh quay về phủ. Lại nói bạch liên do hút máu của Lan Ca khi nãy mà tiến cấp hóa thành huyết liên hoa. Nàng ta đứng trên mặt nước nhìn cơ thể của chính mình. "Ta có phép thuật, ta có tay chân rồi sao? Vui quá đi." Đứng hồi lâu, nàng ta nhớ ra cái gì đó, bèn đưa tay bận yêu khí. Mặt nước đối diện với nàng chẻ ra làm đôi. Một người bên dưới bay lên, bộ hỷ phục màu đỏ trên cơ thể vẫn loang lổ máu. Đó chính là Lan Ca. Huyết liên vận lực trút mũi tên ra cho điều trị vết thương cho miệng liền lại. Nhưng tiếc là hồn phách của chàng đã ly rời, bay về âm ti rồi, chỉ còn lưu lại thân xác mà thôi. Dùng yêu lực đặt chàng trên mặt nước, huyết liên nét mặt phức tạp. "Dù sao khi nãy chàng cũng có ý muốn cứu ta. Chàng là người tốt, từ nay về sau ta sẽ giúp chàng bảo vệ thân thể này. Nếu có cơ duyên, biết đâu chúng ta có thể gặp lại sau này." Nàng đưa bàn tay trắng như ngọc của mình vuốt lên khuôn mặt điển trai của Lan Ca. một vầng sáng xuất hiện bao quanh lấy thân thể nàng. Thế rồi bụt một cái, cả hai biến mất khỏi mặt sông, chỉ còn lại giọng nói thở than của nàng thù yêu vang vọng khắp không gian. Duyên tình đúng là một thứ thật bạc bẽo mà. Hơn ngàn năm sau, nơi đây dần không còn bóng dáng con người nữa. Họ đã dạt sang các thành phố lớn cùng với các nơi cao ráo để sinh sống. Khu vực này dần trở thành một khu rừng hoang vu. Quanh bờ sông mọc lên những cây cỏ cao quá đầu người, trông u ám vô cùng. Chưa kể người ta còn đồn thổi, khu rừng này có một con yêu tinh tóc đỏ rất ghê rợn. Ai mà đi vào đống củi hay hái cây thuốc thì sẽ thấy nó khỏa thân đứng giữa mặt sông, mời gọi họ lại để ăn thịt uống máu. Mấy tên pháp sư liều lĩnh cũng đến đây để diệt yêu, nhưng không một ai có thể quay trở về. Một số chạy thoát được thì đã điên điên dại dại, nói năng kể lể lung tung về chuyện gặp con yêu quái nọ. Riết rồi dân thường không ai dám đến khu rừng đó nữa, chỉ có đám pháp sư là cứ kéo đến từng tớp này tớp kia. Bề ngoài là đi diệt yêu, nhưng thực chất là muốn tìm cách chiếm lấy nội đan của con quái yêu kia. Ở đầu con đường dẫn vào khu rừng kia có một quán nước nhỏ. Hàng ngày vẫn có một số người đến đây uống nước để dòm ngó vào bên trong. Họ hỏi thăm nhiều thứ lắm, bởi vậy ngày nào quán cũng rất là đắt khách. Hôm nay có một thanh niên chạy mô tô đến dừng lại trước quán. Cậu chàng này mặc một chiếc áo khoác da đen, quần jean đen, mang đôi dép lạo màu xanh, trên vai còn đeo thêm một cái ba lô. Cậu thanh niên bước vào quán ngồi xuống kêu chai xì tin, vừa uống vừa nhìn về phía khu rừng, rồi khẽ chép miệng. Đúng như người ta đồn, ở đây âm dương song hành, rất thuận lợi. Một lúc sau cậu cũng uống xong, gọi chủ quán tính tiền. Bà chủ nhìn cậu một hồi rồi nói: Của cậu 20 ngàn. Ủa mà nhìn bộ dáng của cậu thấy muốn vô rừng hả? Có chuyện gì hả cô? Trời ơi, cậu điên rồi. Người ta chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vô thôi. Cậu trẻ như vậy, vô đó không sợ chết hả? Trong đó có quỷ đó. Cậu thanh niên đưa tiền cho bà chủ quán, rồi cười. Dạ, con không sợ. Mà chiếc xe này cô giữ giùm con nghe. Khi nào con quay lại, con trả thêm tiền. Nói xong cậu quay người về hướng khu rừng, cẩn thận thay đôi dép ra, mang vào đôi giày vải. Bà chủ quán nhìn theo cũng lắc đầu, nghĩ là cậu ta làm gì còn mạng để mà quay về nữa chứ. Cậu thanh niên kia thì vừa đi vừa nở ra một nụ cười thầm. Để đây thuận lợi, để ta đột phá qua mức thượng tiên. Bên tai cậu bất ngờ có tiếng nói, một giọng nói nam âm trầm. Người định đổ kiếp thật sao? Phải, ta là kẻ đầu tiên của nhân gian đạt đến kim tiên. Đến lúc đó ta sẽ có thể đích thân diệt con thượng quỷ kia. Một giọng nói nữa khẽ cất lên, nhưng lần này là nữ. Ngươi biết khẩu quả khi thất bại rồi chứ? Ta biết. Nguyên thần và thể xác đều tan vỡ, hóa vào hư vô. Vậy sao ngươi vẫn cứ cố chấp vậy? Là vì ta không muốn thua bất cứ một kẻ nào nữa. Cậu chàng đi thẳng một mạch vào rừng. Đi được một lúc, cậu mới phát hiện ra khung cảnh của khu rừng này hoàn toàn khác với bên ngoài, trông như một cõi u minh nào đó. Nãy giờ cậu cũng chẳng thấy có con vật nào lai vãng ở đây. Có chăng chỉ là những con muỗi rừng lượn qua lượn lại trước mặt. Cậu ta hít mũi vài cái thì hiểu được nguyên nhân. Ở đây âm khí nặng hơn dương khí rất nhiều, có lẽ vì vậy mà không có con vật nào có thể sống được. Rừng rậm hiếm người lui tới, nên cây cối mọc rậm rạp chắn hết lối đi. Cậu thanh niên phải lấy con dao đi rừng trong ba lô ra chặt bớt thì mới có thể tiến dần vào bên trong. Đi được một lúc, cậu đến trước một cái đầm lầy rộng lớn. Phía dưới là những cây cỏ dại mọc cao tươi tốt. Nhìn quang cảnh và cây cối xung quanh, cậu thanh niên đoán nơi này trước kia ắt hẳn là một dòng sông. Cậu ta đưa tay lên cao, nhắm mắt cảm nhận, một hồi lại mở trừng mắt ra. Xíu nữa thôi là đến được trung tâm âm dương lưỡng nghi của khu rừng rồi. Đúng thật là một nơi lý tưởng để độ kiếp mà. Trên một cái cây to gần đó, từ khi nào đã xuất hiện một cô nàng với thân hình gợi cảm, mái tóc đỏ dài đến ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ, trên người mặc y phục đỏ. Nàng nấp sau một tán cây rậm rạp, nhìn về bóng lưng của chàng trai trẻ, hai mày chau lại. Sao mà giống quá vậy? Cậu chàng đối diện chợt cảm nhận gì đó từ đằng sau, liền quay lại. Trong một tức khắc, tài đã phóng ra một trường kiếm cắm phập vào thân cây mà cô gái kia đang núp. Cô ta sợ hãi nhìn vào thanh kiếm. Nó có chui hình rồng, phần lưỡi sắc bén tỏa ra thanh quang cực kỳ mạnh mẽ. Ở giữa còn có một cái vết xước giống như đã từng bị gãy nữa. Không thể nào, ta đã ẩn đi khí thức rồi mà. Kiếm quang lập lòe, phát ra tia sát khí xung quanh, thậm chí còn đánh sượt qua mặt của cô gái nọ. Một vết xước xuất hiện, một dòng dịch lỏng màu đỏ như máu từ đó chảy ra. Nàng lấy tay bịt lại, rồi nhanh chóng dùng yêu khí mà hồi phục. Không ổn, nó là thần khí, phải đi thôi. Nàng ta định quay lưng dùng phép mà chạy đi, thì từ khi nào cậu chàng kia đã xuất hiện, đứng ở phía đối diện. Rồi không nói không rằng, cậu thanh niên lao đến, trên tay cầm một linh phụ trắng toát đánh tới, định giáng vào trán nàng, uy vũ như muốn xé tan tinh không. Nàng ta bị áp lực của bạch phù này trấn áp, sợ đến nỗi không thể nhúc nhích, khuôn mặt kinh hãi. Hắn ta là địa tiên, không phải là linh tiên, mà cũng không phải, lẽ nào là thượng tiên nhân gian? Trước giờ ở đây pháp sư mạnh nhất mà nàng gặp chỉ là địa tiên. Mỗi lần gặp ai như vậy đều rất khó khăn, chủ yếu là dùng nhan sắc để dụ dỗ đối phương, chưa từng gặp ai có trình độ cao hơn. Nàng ta chính là huyết liên hoa ngàn năm mà người đời đồn đại. Nàng trợn mắt nhìn về linh phụ kia, thầm nghĩ không lẽ hôm nay mình phải chết ở đây hay sao. Và khi đã gần như dán được linh phụ lên trán của nàng, chàng thanh niên khựng lại, hai con mắt thoáng ngạc nhiên. Bây giờ huyết liên cũng trợn mắt lên, cả hai cùng thúc lên. Lan ca. An Thư. Cậu chàng cau mày. Yêu quái thì có thể dựa vào khuôn diện của con người mà biến thành, giới tính cũng là nó lựa chọn. Nhưng mà An Thư chưa từng đặt chân đến đây, thì lấy cái gì mà nó thấy rồi tưởng tượng giả dạng ra được chứ? Chỉ còn một cách giải thích đơn giản là con quái yêu này đã gặp An Thư ở tiền kiếp. Cậu chàng bắt đầu lên giọng. Hình dáng này ngươi cướp được ở đâu? Huyết Liên trở lại khuôn mặt bình thường, nghĩ chắc là người giống người thôi. Ta lấy được ở đâu thì liên quan gì tới ngươi? Được, ta nghe đồn về ngươi rất nhiều rồi. Giết người uống máu không tha cho ai, tàn ác tới cực điểm. Hôm nay ta thay trời hành đạo diệt ngươi luôn. Ác hả? Ta ẩn tu ở đây có làm hại gì tới ai? Đám pháp sư các ngươi cứ tìm tới muốn giết ta để mà cướp nội đan ngàn năm của ta. Vì tự vệ ta bắt buộc phải giết người. Chị ngươi nói xem, ai mới là người ác vậy? Nhưng dù sao ngươi cũng đã giết người rồi, đáng chết. Ngươi cũng giống như bọn chúng, cũng muốn giết ta lấy nội đan chứ gì? Đúng là cá mè một lứa. Cậu ta nghe vậy, khóe môi liền giật giật lên. Ai là cá mè một lứa với đám pháp sư cặn bã kia chứ? Cậu liền chất vấn. Ta đến đây với mục đích không phải bắt cô, cũng không muốn cướp nội đan của cô làm cái gì cả. Chẳng qua là cô xui mới gặp ta thôi. Huyết Liên đứng phát dậy, nước mắt trên mặt rơi xuống lã chả, lạnh lùng bước đến trước. Được, vậy ngươi giết ta đi, giết ta đi. Anh chàng thấy cô gái kia tiến tới thì lùi lại, tay cầm bùa cũng run run. Sao mà cái nét mặt này giống với An Thư, người con gái đã hy sinh tính mạng cứu cậu như vậy, và cũng là người mà cậu yêu thương nhất, làm sao ra tay cho được đây? Cậu đã phụ cô ấy một lần rồi, nỗi ân hận vẫn còn đeo bám cậu suốt mấy năm nay. Nếu bây giờ ra tay diệt con huyết liên này, thì chẳng khác nào cậu lại giết An Thư một lần nữa. Hai mắt cậu lảng tránh đi chỗ khác, tay cũng thu linh phù lại. Dù sao ngươi cũng là bảo vệ cho mình, ta không chấp nhất nữa. Đã tu thành người không dễ, ta mong ngươi đừng phạm sai lầm. Ta đi làm việc của ta đây. Cuối cùng cậu cũng không nỡ ra tay, một mạch bước qua cô nàng Huyết Liên. Cô ta cũng ngỡ ngàng nhìn theo. Người này giống với người mà mình yêu quá. Huyết Liên được tha, cũng không bỏ chạy, mà đi theo sau cậu chàng, tò mò hỏi: "Nè, cái tên gì?" Lý Lăng Quân. Biết rồi thì mau đi đi. Lý Lăng Quân là cái tên được pháp sư nhân gian hiện tại đồn đại là kẻ mạnh nhất. 20 tuổi đã đạt linh tiên, cùng giao chiến với cửu vĩ thiên hồ một trận ác liệt. Thời gian lang bạc mấy năm nay, hắn đã tăng lên cấp bậc cao nhất của pháp sư nhân gian mà mấy trăm năm nay chưa từng có ai đạt được, vượt qua cả linh tiên, được gọi là thượng tiên. Cái tên thượng tiên chỉ là cấp bậc cho người ta đặt ra khi đạt đến một trình độ nhất định nào đó, chứ không phải là tiên ở trên trời có thể hô mây gọi gió như người ta vẫn lầm tưởng. Các môn phái thường nói vui với nhau rằng chỉ được kết bạn với Lăng Quân, chứ tuyệt đối đừng xem hắn là kẻ thù, còn đặt cho hắn cái biệt danh là Thiên Sư Đạo Thần. Huyết Liên không biết mấy điều này, nhưng nhìn Lăng Quân, ánh mắt cô ta có chút xao động, đôi môi khẽ cười. Ngươi rất giống với một người ta đã từng gặp. Quân định đi, nhưng nghe con thủ yêu nói vậy, quay người lại nhìn. Ý cô là Lan Ca khi nãy cô gọi sao? Đúng rồi, ta nghĩ ngươi chính là chàng ấy chuyển sinh á. Là sao? Ta gặp Lan Ca hơn ngàn năm trước. Chàng ấy dùng máu cứu ta, giúp cho ta có được hình hài như ngày hôm nay. Hôm đó trước khi chàng ấy chết, còn dẫn theo một người con gái tên là Tiểu An, là hôn thê của chàng ấy. Bộ dạng hôm nay của ta cũng là dựa trên cô ta mà biến thành á. Khuôn mặt của Quân trở nên phức tạp. Huyết Liên ngoắt tay ra hiệu cho cậu đi theo. Nàng ta đi trước, băng qua mấy hàng cây xanh rậm rì, được một lúc thì dừng lại trước một con sông tùm cỏ dại. Huyết Liên chân dậm lên hư không mà bước, không khác gì đang đi trên mặt đất. Quân bên dưới nhìn lên có hơi ngạc nhiên. Là yêu ma quỷ quái, tuy rằng có thể bay lượn, nhưng phải tốn linh lực rất nhiều. Thời gian duy trì cũng không lâu. Nếu mà bước đi như Huyết Liên này thì năng lực phải là rất mạnh, có thể đem so sánh với một âm thần rồi. Huyết Liên giang hai tay, vận lực xé toạc con sông ra làm đôi. Bên dưới đáy sông, một thân người từ từ bay lên. Cái này mặc y phục đỏ, xung quanh được quấn quanh một lớp yêu khí màu trắng nhạt. Huyết Liên từ từ đặt thân xác kẻ kia xuống đất cạnh chỗ Lăng Quân, sau đó đáp xuống đứng đối diện. Suốt ngàn năm qua, ta dùng yêu khí để bảo hộ cho chàng ấy. Quân há mồm trợn mắt với cảnh tượng này. Thân xác kia tóc dài đến ngang lưng, khuôn mặt điển trai, và đặc biệt giống cậu ta như đúc. Sao mà giống ta quá vậy? Bởi vậy từ đầu ta cứ ngỡ là chàng ấy. Không lẽ đây là thân xác kiếp trước của ta sao? Ta cũng không biết nữa. Quân nhìn Huyết Liên một lúc rồi lại nói: Ta nghĩ có lẽ đúng như vậy đó. Bởi lúc đầu ngươi nói người này đi với một cô gái, ngươi mới biến thành cô gái đó. Mà hình dạng của ngươi bây giờ lại giống hệt như người tình kiếp này của ta. Cánh rừng bắt đầu nổi gió, những tán lá xào xạc vang lên như một khúc hòa tấu. Đằng sau Huyết Liên bất thình lình xuất hiện hai thân ảnh vàng rực, khoác lên người bộ trang phục vua chúa rồng phượng, một nữ một nam. Người nữ ánh mắt lạnh khốc, trên đầu đội một cái mũ trọng vành che đi một nửa khuôn mặt. Người nam thì khuôn mặt trắng như tờ giấy, đang nở một nụ cười tà. Cả hai đại quỷ này là quỷ hậu và quỷ đế vương. Xung quanh chúng đang bốc lên một luồng quỷ khí nồng đậm màu vàng, có phần khác biệt so với tà vật bình thường. Huyết Liên giật mình, lập tức lùi lại, tay bận lực. Những cánh hoa bạch liên đỏ rực xuất hiện bay xung quanh, tạo thành một lớp chắn bảo vệ cho nàng. Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh, tay đưa lên, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Các ngươi là ai? Đứa nhóc này cũng háo thắng quá rồi đó. Cứ để nó ra tay xem coi làm được gì chúng ta. Tuyết Liên nhìn sang Lan Quân. Chúng ta phải chạy thôi, hai cái này không tầm thường đâu. Quân quát tay, tiến lên ngăn cản. Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm là sao? Hai tên này là quỷ sai của ta. Cái gì? Quỷ hậu và quỷ đế vương là ngươi thu phục hả? Làm sao có thể chứ? Có lần ta thám hiểm một cổ, tình cờ phát hiện ra hai cái quan tài, bên trong nhốt hai tên đại quỷ này. Ta đã ra tay cứu họ khỏi phong ấn, cho nên họ nguyện đi theo ta đó. Huyết Liên có chút thẳng thốt. Hai đại quỷ này đâu phải muốn thu phục là thu phục. Thời điểm hiện tại, trên nhân gian chúng có thể coi là mạnh nhất rồi. Làm gì có con quỷ nào tu nổi đến bậc này. Ở bên kia, quỷ hậu đi đến cái thân thể kia rồi nói: Lăng Quân à, ta có cách giúp cho ngươi xem có phải hai ngươi là cùng một người hay không đó. Để làm gì? Có nhiều cái lợi lắm chứ. Để xem thân thể này có thích hợp với ngươi hay là không. Nếu hợp thì có thể thuận tiện trong việc độ kiếp. Ta nói như vậy là sợ ngươi đang độ kiếp chịu không nổi, có thể tan xác bất cứ lúc nào. Nếu như vậy, ngươi có thể xuất nguyên thần bay ra nhập vào cái xác này, có thể sống thêm một mạng, sau này tu luyện lại rồi độ kiếp một lần nữa. Ý ngươi là ta có thể sống hai mạng sao? Cũng gần giống như vậy đó. Đế vương quỷ bay lên một nhánh cây, nhìn xung quanh rồi nói: Vấn đề này để bàn sau đi, ta cảm thấy có kẻ đang rình rập chúng ta đó. Quân chau mày khó chịu. Đại, đám pháp sư sao? Để đó cho ta. Rồi hắn lập tức biến mất. Chưa đầy 3 phút đã kéo đến 3 tên pháp sư đang trình rập nãy giờ. Bọn chúng khuôn mặt sợ hãi. Một tên nói: Làm ơn tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ đến để săn Huyết Liên thôi. Đúng rồi, chúng tôi nào có ý xấu gì đâu. Quân nhìn đám người này một chút. Trên tay phải tên nào cũng có xăm một con phượng màu đen, cũng chính là Hắc Phượng Hội. Hắc Phượng Hội thành lập từ rất lâu về trước rồi, nhưng chưa có nổi tiếng. Kể từ sau khi thất phái suy yếu sau trận chiến với cựu vĩ thiên hồ, thì bọn chúng mới được dịp ngôi lên đứng đầu pháp thuật giới. Bọn chúng không độ hóa vong hồn mà đem họ về làm mục đích riêng cho mình. Nghe đồn là còn giết người đoạt xá. Pháp sư nào trong giới pháp thuật lọt vào hắc hội này thì cũng không tránh khỏi cảnh hồn siêu phách tán. Có người còn nói bọn chúng không phải là người mà là xác người hồn quỷ. Thủ lĩnh của Hắc Phượng này được người ta gọi là Thủy Hỏa Đế, sức mạnh thông thiên, chưa ai thấy mặt cả. Lan Quân những năm lang bạc cũng có nghe qua tin đồn về cái hội xấu xa này. Cậu bước đến nhìn bọn chúng rồi gằn giọng nói: Tao ghét nhất là bị theo dõi đó. Một tên liền cúi đầu. Hắn thừa biết sức mạnh của kẻ trước mặt. Chúng tôi xin lỗi, làm ơn. Quỷ hậu tiến đến nắm cổ một đứa nhấc lên. Dám cả gan theo dõi chủ nhân ta, có phải các ngươi muốn thừa cơ hội chủ nhân ta không để ý liền đoạt hồn hay không? Ta nào dám. Huyết Liên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: Đây là cái bọn muốn đoạt nội đan của ta, chó là muốn chết mà. Có nên giết bọn chúng hay không? Quân khoát tay, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Các ngươi là người của Thủy Hỏa Đế có phải không? Bọn chúng nghe nhắc đến cái tên này liền sợ hãi lắc đầu. Quân nhếch môi: Vậy thì đại bản doanh của Hắc Phượng Hội của các ngươi đóng ở đâu? Bọn chúng lại nhìn nhau không nói. Lăng Quân xoay người đi rồi ra lệnh: ta hết kiên nhẫn rồi. Giết, thu hồn lại. Đối với Quân, tội ác của Hắc Phượng Hội là không thể tha thứ. Gặp kẻ nào giết kẻ đó. Bao nhiêu năm lang bạc thì bản tính của cậu cũng đã trở nên cứng như đá từ lâu rồi. Hai đại quỷ tai sai nghe vậy thì nở một nụ cười. Một tràng quỷ khí tỏa ra quấn quanh bọn chúng. Khuôn mặt tên nào cũng trở nên tái xanh, rồi tắt thở ngay lập tức. Thân xác thì héo rũ thành bộ xương khô. Linh hồn của chúng bay ra, liền bị đế vương thu vào tay. Đúng như Quân đoán không sai, hồn phách bọn chúng đều có màu đỏ, không phải màu trắng như vong hồn bình thường. Điều này nói rõ rằng bọn chúng vốn không phải con người. Quân nhìn ba hồn phách kia đang nằm trong tay đế vương quỷ, rồi nói: Khai ra mau, môn phái của các người đang ở đâu? Có khi ta sẽ tha cho các người đó. Bọn chúng lắc đầu, dường như đang sợ hãi thứ gì đó. Lăng Quân ra lệnh bóp chết một tên, hóa thành tinh phách bay đi tán loạn. Tiếp đến là tên thứ hai. Cho đến tên thứ ba thì đã sợ hãi khai ra hết. Quân nghe xong thì cười nhạt, rồi hóa bùa cho nó bay về âm ti, như đã hứa không giết. Huyết Liên theo dõi từ nãy tới giờ cũng khẽ hỏi: Ngươi hỏi môn phái của chúng để làm gì vậy? Đó là việc của ta, cô hỏi làm gì? Ta chưa giết cô là may lắm rồi đó. Quân nói xong thì lại chỗ thân thể kia quan sát. Huyết Liên ở đằng sau biểu môi: Cái tên đáng ghét khó ưa. Quỷ Hậu quay phắt lại ngay: Người nói ai đáng ghét khó ưa vậy? Không, không, ta có nói gì đâu. Quỷ Hậu đưa khuôn mặt tiến sát tới Huyết Liên, cất lời hăm dọa: Ngươi dám làm tổn hại đến chủ nhân ta thì coi chừng cái mạng nhỏ của mình đó. Huyết Liên gật đầu. Cả ba kẻ đứng ở đây, nói không qua thì chỉ cần vài chiêu là có thể đánh chết nàng. Làm gì mà nàng có khả năng hại được hắn chứ? Ở bên kia, Lăng Quân ngồi xuống nhắm mắt lại. Cậu dùng nguyên thần xuất khiếu nhập vào thân thể kia, xem có hợp với mình hay không. Nếu như hợp thì 100% đó chính là tiền kiếp của cậu. Nguyên thần bên trong của Quân bắt đầu bay lên cao, xuất ra khỏi cơ thể, nhập vào cái thân thể kia. Cả ba kẻ còn lại đưa ánh mắt mà nhìn, tò mò xem có thể nhập xác hay không. Huyết Liên cũng nuốt nước bọt. Nếu mà tên pháp sư này là Lan Ca thì nàng sẽ nhào đến ôm hắn ngay. Không gian như lắng động, một cơn gió nhẹ thổi qua. Bất thình lình cái xác bất động hơn ngàn năm mở mắt ra ngồi dậy. Ánh mắt láo Liên nhìn xung quanh, đưa bàn tay lên nhìn ngó, rồi đảo mắt sang cái thân thể đang ngồi thiền bên kia. Quỷ Hậu tiến lên nói: Thật sự là tiền kiếp của ngươi rồi. Quỷ Đế Vương không ngạc nhiên, vì từ đầu hắn đã biết trước điều này rồi. Quân đưa tay lên thử cử động, rồi nói: Không hề có cảm giác lạ nào, cứ như là đang ở trong thân thể của chính mình vậy. Đúng thật là tiền kiếp của ta rồi. Đúng là một sự kiện ngàn năm có một đó. Huyết Liên bên kia lao đến, nước mắt ướt nhòe ôm lấy Quân. Thì ra là chàng, ta đã chờ chàng suốt 1000 năm, cuối cùng chàng cũng đã tỉnh rồi. Lăng Quân bị nàng ta ôm cứng ngắc, nước mắt chảy ướt cả áo, cũng nhẹ đẩy cô ta ra. Nè, ngươi làm gì? Không phải là ta. Không, nhất định là tiền kiếp của chàng. Ban đầu ta cứ ngờ ngợ nửa tin nữa không, bây giờ thì tin hoàn toàn rồi, đừng có rời xa ta nữa. Quân định dùng pháp lực đẩy Huyết Liên ra, nhưng không được. Có vẻ như cậu đã yếu đi nhiều trong cái thể xác này. Cuối cùng nên phải nhờ đến hai đại quỷ mới kiềm cô ta lại được. Quân bây giờ đứng dậy, tiến lại chỗ thân thể của mình, rút ra thanh Thiên Long kiếm cầm trên tay, tước ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sắc bén lóe lên. Lần trước nó bị gãy làm đôi, cậu phải lên tận Tảng Viên Sơn nhờ người ở đó hồi phục giúp mình. Bây giờ thì nó chẳng những đã lành lặn, mà thậm chí còn mạnh hơn trước. Quân cầm chắc kiếm trên tay, lẩm bẩm độc chú: Thiên Long hiện thân, hiện thiên đã quý. Đọc xong câu chú, thanh kiếm vẫn không hề phát ra chút linh lực nào. Quân nhận ra vấn đề. Đúng như ta nghĩ, thân thể này không thể sử dụng đạo thuật. Quý hậu đưa tay lên cầm suy nghĩ một lúc rồi nói, như vậy thì không thể sử dụng để độ kiếp được rồi. À, đúng rồi. Khi độ kiếp thì cần phù chú và pháp lực để giảm đi sức mạnh của lôi phạt. Nếu không thì thất bại là chuyện không tránh khỏi được. Huyết Liên thoát khỏi tay hai đại quỷ, bay đến nói nhỏ với Lăng Quân. Hay là dùng thân xác kia để độ kiếp, nếu thất bại thì xuất nguyên thần nhập vào xác này, như vậy thì chàng vẫn sống thôi. Đừng có nghĩ ta không biết cô đang nghĩ gì. Có phải cô muốn ta trong thể xác này mãi mãi hay không? Đâu có, chỉ là ta... Nhưng mà điều này cũng không thể được. Nếu làm như vậy, ta sẽ mất hoàn toàn pháp lực. Còn chưa biết thân thể này có thể luyện pháp được hay không. Nếu không được thì ta sống còn nghĩa lý gì nữa. Huyết Liên khuôn mặt sầu não. Cách như vậy mà hắn không chịu nữa thì biết làm sao cho đặng đây. Chàng pháp sư đã không còn kiên nhẫn nữa, bèn xuất nguyên thần ra nhập vào thể xác cũ. Ban đầu định dùng cái thân thể kỳ độ kiếp, nhưng có lẽ không được rồi. Quân đứng dậy vươn vai rồi nói, tạm thời cứ tìm nơi thích hợp để độ kiếp trước đã, còn lại tính sau. Người đã tìm được người ứng với ngũ hành chưa, để giảm đi sức mạnh của lôi phạt? Ta thuộc kim, hai người được ta tìm ở dưới cổ mộ, ứng với thổ. Nếu như có thể tìm ra Hắc Phượng Hội thì có thể bắt Thủy Hỏa Đế về hỗ trợ cho ta độ kiếp. Chỉ còn thiếu mộc thôi. Nói đến đó, như ngộ ra cái gì, cả ba liền nhìn qua Huyết Liên Hoa. Nàng ta kinh sợ. Sao nhìn ta dữ vậy? Quân nở một nụ cười tà. Xem ra ta với ngươi có duyên thật. Ngàn năm trước ta cứu ngươi, bây giờ ngươi có thể giúp ta độ kiếp. Cái gì? Ta giúp hả? Huyết Liên có hơi sợ, nhưng nếu vì Lan Ca, nàng sẽ làm tất cả. Như vậy đã tìm ra đủ ngũ hành để hộ pháp cho Lăng Quân thăng tiên rồi. Lập tức đám người của quân đến một vị trí cao ráo. Nhìn lên trên thì thấy mặt trời đang đứng bóng chiếu thẳng vào đây, ngay vị trí 12 giờ. Điều lạ là mấy nhánh cây ở đây đều tản ra cho ánh sáng chiếu vào. Quân mỉm cười. Nơi đây đúng thật là có âm dương song hành dành cho cậu độ kiếp rồi. Việc cần làm cuối cùng là phải tìm Thủy Hỏa Đế. Huyết Liên đòi đi theo quân quyết không rời. Nàng muốn khám phá thế giới bên ngoài sau ngàn năm chôn chân ở đây. Vậy là một người, hai quỷ một yêu xuất hành. Trước khi đi, Huyết Liên đem thân xác của Lan Ca để trở lại vị trí cũ. Hai đại quỷ ẩn thân âm thầm bay theo phía sau quân. Đi một lúc thì cũng ra khỏi khu rừng. Cậu chàng đến quán nước lấy xe. Bà chủ quán há mồm trợn mắt khi thấy quân từ khu rừng ra mà không hề có chút vết thương nào, còn dắt theo một cô gái xinh đẹp, mặc trên người bộ đồ rất kỳ lạ. Huyết Liên là yêu cho nên ai cũng có thể thấy được, sinh hoạt rất giống người thường. Khi quân đã chở Huyết Liên đi rồi, bà vẫn nhìn theo mà chép môi. Trời đất ơi, không lẽ cái thằng này nó vô rừng kiếm người yêu sao cả? Quân kéo ga một hơi chạy đi thì nghe thấy hơi nhột ở phía sau, bởi vì có cái gì đó cứ cạ vào lưng. Huyết Liên ôm chặt lấy cậu không rời. Lần đầu được đi xe máy, cô nàng thích lắm, đặc biệt là đi cùng người mình yêu nè. Khi đến một siêu thị gần nhất, Quân dắt cô vào để mua quần áo mặc giống như người bình thường. Ai cũng nhìn cô không rời. Thời trang ăn mặc này rất giống người xưa, khuôn mặt cũng rất là xinh đẹp. Có người còn lấy điện thoại ra chụp hình đăng lên mạng xã hội, vì ngỡ đây là một màn hóa trang. Huyết Liên lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, có hơi sợ, cứ nép sau lưng Quân. Bước vào một gian hàng bán quần áo nữ, cậu chàng lấy ra một bộ đồ hồng xẻ ngực đưa cho cô, rồi nói: "Cô mặc cái này chắc hợp đó." "Lan ca, ta không biết mặc đồ này, hay là chàng giúp ta mặc đi." Quân nhìn lại thân hình gợi cảm của con quái yêu, có khác gì An Thư trước kia đâu. Nếu mà để cậu thấy thì chắc chắn máu mũi sẽ chảy ra thành sông. Quân lắc đầu, cho vơi đi mấy cái hình ảnh mờ ám, rồi nhờ nhân viên nữ kế bên dắt Huyết Liên đi thay đồ. Đợi một lúc thì cô nàng cũng bước ra. Quân nhìn thấy mà hai con mắt muốn lồi cả ra ngoài. Áo xẻ ngực sâu, làm lộ ra cái không nên thấy, cùng với làn da trắng như ngọc, khiến cho Quân thấy cổ của mình đột nhiên khô răng. Huyết Liên thấy cậu chàng cứ nhìn mãi, cũng đỏ mặt nói: "Chàng thấy ta có đẹp không?" Trong đầu Quân xuất hiện những thứ bậy bạ rồi. Cậu lắc đầu: "Không được, đồ này nguy hiểm, thay gấp." Thay mãi một hồi cũng có bộ phù hợp, Quân quẹt mũi dắt nàng ra ngoài. "Ui, xém nữa thì chết rồi. Bây giờ ta biết lý do vì sao mà cái lũ pháp sư kia chết trong tay cô rồi đó." "Chàng nói vậy là sao?" "Thôi không có gì. Mà đây là thời buổi hiện đại, cô đừng có xưng chàng nữa, nghe nó kỳ lắm. Phải gọi là anh, xưng mình là em á." "Ủa, anh em là gì?" "Anh dặn thì cứ nghe vậy đi." "Dạ, em sẽ nghe tất cả những gì Lan Ca nói." Quân nghe cô ta gọi mình một tiếng Lan Ca, hai tiếng Lan Ca, nhắc mãi không chịu đổi, đành thôi cũng mặc kệ luôn. Đi lên thang máy, Huyết Liên sợ hãi ôm cứng lấy Quân. Cậu ta bó tay lèm bèm: "Cô biết bay mà sợ đồ cao sao?" "Nhưng mà bay á, nó khác với cái thứ này chứ bộ." Đang nói chuyện thì bất ngờ bên dưới có một đám người ăn mặc như vệ sĩ nhìn lên chỗ Quân và Liên, rồi hét lên: Tiểu thư kia rồi!" Lan Quân nhìn xuống thì khuôn mặt biến sắc. Không lẽ nào là người của ông Nguyễn Thành? Đúng rồi, khi nãy quá trời người chụp ảnh úp lên mạng xã hội. Có thể là họ đã nhìn thấy, cho nên cho người đến truy đuổi. 10 năm qua ông Thành bỏ ra rất nhiều tiền, mong là tìm được An Thư con gái mình. Hôm nay có lẽ họ sẽ không dễ dàng để cho cô đi. Nhìn ra bên ngoài, hơn mười mấy chiếc xe đắt tiền đang vây xung quanh siêu thị. Liên hỏi Quân: "Bọn họ đang làm gì vậy?" Quân nắm tay Liên chạy thật nhanh. Cậu không thể nào để nàng bị bắt ở đây, nếu không mọi kế hoạch sẽ lập tức tan vỡ hết. Bên dưới bọn người kéo lên thang máy định chụp lấy nàng. Huyết Liên cũng không phải dạng vừa, liền phất tay. Cả bọn bị một luồng gió mạnh đẩy xuống thang máy như các quân cờ domino. Cả hai chạy khắp siêu thị, bọn người kia hét lên rồi đuổi theo. Nhìn lại thì không còn đường chạy ra ngoài nữa. Quân đánh liều bế cô lên tay, rồi nói: "Cứ để đó, anh cùng em thoát ra khỏi đây." Em biết bay mà, hay là để em..." "Không được, nếu em bay thì người ta nhìn thấy, cứ để cho anh lo." "Nhưng mà ở đây cao như vậy." Quân không nói nữa, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng. Huyết Liên bỗng chốc thấy sao cái người này lãng tử đẹp trai quá, cứ vậy mà ôm chặt lấy anh. Quân vốn đã dậm chân lên thành cửa định nhảy xuống, nhưng mà nó cao quá không có dám nhảy. Cậu lại thụt chân vào, quay lại nhìn đám vệ sĩ. Một người nhìn Quân nói: "Thả tiểu thư ra, mày dám bắt cóc tiểu thư sao?" "Ai bắt cóc, là cô ta tự nguyện theo ta mà." Huyết Liên cảm nhận khung cảnh này sao mà giống với cảnh ngàn năm trước quá. Lúc đó cũng có người tìm Tiểu An rồi bắn chết Lan Ca. Nghĩ đến đây hai mắt cô đỏ lên, không thể để Lan Ca chết thêm một lần nữa. Huyết Liên nhảy ra khỏi người Quân, lao đến đám vệ sĩ. Bọn chúng đang ngơ ngác thì nàng đã đến gần. Xung quanh tản ra một mùi hương, làm cho bọn chúng chìm vào giấc ngủ say. Từng tên ngã sập xuống bất tỉnh đi. Đám người nãy giờ nhiều chuyện cũng không biết tại sao, bọn kia đang tỉnh thì tự nhiên lăn ra ngủ. cứ nghĩ là đang đóng phim thực tế gì đó. Tuyết Liên quay qua ngoắt tay với Quân. Xong rồi, mình đi thôi. Quân bây giờ mới nhớ ra cô ta là Huyết Liên, cho nên có thể làm như vậy được. Nếu làm ngay từ đầu, có phải cậu đỡ phải làm màu bế cô ta lên cho mỗi tay. Cả hai liền nhanh chóng chạy ra khỏi siêu thị rồi lên xe phóng đi. Chẳng qua là Quân không muốn gây rắc rối cho nên mới không động tay động chân. Chứ với mấy tên này thì chỉ cần 5 phút là có thể hạ đo ván. Liên ngồi phía sau liền hỏi. Lúc đó anh nói em giống người tình kiếp này của anh. Có phải là cái cô tiểu thư gì đó hay không? Bọn người kia là tay sai của cha cô ấy hả? Đúng rồi. Bọn họ muốn bắt em về. Bởi vì em nhìn không khác gì cô ấy cả. Liệu em có thể biến thành bộ dạng khác được hay không? Đây là bộ dáng khi làm yêu quái em đã lựa chọn, nên không có thay đổi được, trừ khi em chết á. Thì thôi không sao, chỉ cần tránh bọn họ là được rồi. Quân nói rồi lên ga phóng xe đi. Huyết Liên vừa nãy vận sức hơi nhiều nên có chút mệt mỏi, tựa đầu vào vai cậu ngủ thiếp đi. Màn đêm buông xuống, bao phủ lấy một ngôi làng bé nhỏ bên ngoài thành phố. Giữa những căn nhà được lợp bằng mái tôn bình thường, mọc lên một căn biệt phủ rộng lớn, khác hoàn toàn với những ngôi nhà còn lại. Trông như hai thế giới đối lập cùng tồn tại trong một ngôi làng. Xung quanh căn biệt phủ là một lớp hàng rào bằng đá cẩm thạch đắt tiền, cao 5 mét. Trước hai cánh cổng rộng lớn, có vài tên bảo vệ to con, đi qua đi lại canh gác. Cái bọn này đứng đây từ ngày này qua tháng nọ không biết mệt. Người dân qua đây còn đoán già đoán non. Bọn chúng không phải là con người nên mới có sức trâu bò như vậy. Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến trước cổng. Một tên chặn lại. Người bên trong hạ kính xe xuống nói. Cho tao vào. Tên bảo vệ nheo mắt hỏi. Hôm nay bắt được bao nhiêu? Hơi nhiều, tầm chục. Bảo vệ gật đầu rồi ra lệnh mở cổng. Xe cứ vậy mà chạy vào trong. Quân và Huyết Liên đã đến dưới gốc cây bàng đối diện, cách khu nhà kia chừng 50 mét. Cậu chàng ăn ổ bánh mì được một nửa thì khựng lại. Đúng là địa chỉ này rồi. Tên quỷ kia không lừa ta. Bây giờ làm gì tiếp theo? Không còn thời gian nữa. Đêm nay một mình anh sẽ giải quyết cái hắc phường hội này. Quân quay lại, đội nón bảo hiểm cho Huyết Liên, rồi nổ máy chạy đi. Đến bờ sông thì dừng lại, đá chống xe rồi bước xuống nhặt một cục đá cuội. Cậu lấy thiên long kiếm mài qua mài lại. Huyết Liên khó hiểu hỏi. Thần khí mà anh mài như vậy để làm gì? Quân đưa thanh kiếm lên, lưỡi kiếm sáng lóa, hiện rõ khuôn mặt của cậu ở trong đó. Anh muốn nó bén hơn. Đêm nay em là phải sát sinh hơi nhiều đó. Anh định giết lũ người đó hả? Thanh kiếm này là thần khí diệt ma. Nếu dùng nó giết người thì sẽ không có tác dụng. Bọn kia đều là quỷ đôi lúc người, không phải là con người đâu. Huyết Liên vuốt cằm suy tư. Không biết cái tên Thủy Hỏa Đế có mạnh không ha? Quân miết lưỡi kiếm qua cục đá một cái rồi nói. Nghe đồn tên đó có thể ngang cơ với Thượng Tiên đó. Vậy là bằng Lan Ca rồi hả? Cậu pháp sư mài xong xuôi thì thu kiếm vào vỏ rồi đứng dậy, nghiêng mặt nhìn qua Huyết Liên. Trùng hợp thay, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào khiến cho góc nghiêng của hắn trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Lăng Quân nhún vai, vẻ thẳng nhiên vô tư nói. Đấu rồi mới biết được chứ. Huyết Liên mải mê ngắm nhìn Quân đến nỗi đỏ cả mặt. Cậu chàng tiến lại đặt tay lên đầu cô rồi hỏi. Em không có tên đúng không? Dạ không. Vậy từ nay anh gọi em là Hoa nha. Tiểu Hoa. Huyết Liên nghe được tên này thì vui lắm. Lần đầu tiên có người đối xử tốt với cô như vậy. Quân lên xe đội nón rồi quay qua hỏi Hoa đang chìm vào trong suy nghĩ miên man. Đi thôi, ăn chút gì đó đi, cho tối mình hành động. Em là yêu mà, đâu cần phải ăn đâu. Em không cần nhưng mà anh cần. Anh đâu sắp chết rồi nè. Tiểu Hòa nghe thế thì sợ hãi, vội ngồi lên yên sau xe ngay. Cô không muốn Lan Ca của mình lại chết thêm một lần nữa đâu. Chiếc xe lại nổ máy phóng đi. Màn đêm buông xuống, ánh trăng bàn bạc của mặt trăng phủ xuống ngôi làng bé nhỏ. Cạnh khu nhà biệt phủ to, có bốn chiếc ô tô bảy chỗ đậu lại. Trên xe bước xuống vài tấp người. Họ quan sát một chút rồi đi đến cổng. Hai người dẫn đầu là một ông lão và một bà lão tầm 60. Đằng sau là những thanh niên cùng với một số phụ nữ. Bọn họ đều là pháp sư. Hai tên canh cổng thấy bọn họ liền dè chừng hỏi: Các người lại. Lão già bước lên cười nói: Bọn ta theo dõi các người lâu rồi, dám đem hồn người khác cho Thủy Hỏa Đế hấp thụ, đáng chết. Bà lão cũng chống gậy bước lên: Nhân danh thất phái, bọn ta đến để diệt Thủy Hỏa Đế. Hai tên kia nghe đến thất phái thì sợ hãi không thôi. Vậy là tụ điểm của chúng đã bị lộ mất rồi. Định quay đầu vào thông báo, nhưng mà đã trễ. Lão già đã phóng bùa đến, đánh cho bọn chúng thành tro tàn. Bọn chúng hét lên đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn phải tan biến. Đám người pháp sư cứ vậy mà đường đường chính chính phá cổng xông vào. Bên trong biệt phủ lại vang lên những tiếng hét đầy thê lương. 20 phút sau quân đến, vừa bước vào bên trong, đã thấy cảnh tượng tan hoang, máu me be bét, mấy cái xương khô nằm ở trên đất. Tiểu Hoa thấy vậy liền hỏi: Ở đây giống như vừa xảy ra một trận chiến hả? E là đúng như vậy rồi, có kẻ đến trước chúng ta rồi. Trên lầu 3 bất ngờ rơi xuống một thân người, cú va chạm với nền đất khiến cho hắn ta bị nát như tương, máu me be bét văng tứ tung, sau đó hóa thành bộ xương khô. Quân nhìn lên trên mà nói: Ở trên đó. Lập tức cả hai xông lên lầu 3. Trên đường đi gặp rất nhiều bộ xương, đồ đạc bên trong bị tan nát như một cái nhà hoang. Có mấy cái đầu người lăn lông lóc, máu me bốc lên tanh lợm cả giọng. Đến tầng 3, chỉ có một căn phòng to. Quân nuốt nước bọt, vặn nắm cửa bước vào. Vừa mở cửa ra thì một thanh gỗ đào đã đâm đến gần như trúng mặt cậu. Nhưng may tốc độ của Quân lanh lẹ, cho nên nghiêng đầu né được. Cậu lấy hai tay kẹp giữ thanh kiếm lại, rồi quát lớn: Ai đó? Bên trong có hơn chục người, trai gái có đủ. Bọn họ thấy Quân liền mắt chữ O, miệng chữ A. Sau trận Cửu Vĩ Hồ, ai mà không biết cậu chứ. Phải nói là lời đồn đại về cậu cũng từ đó mà xuất hiện nhiều hơn. 10 năm nay cậu mất tích, đột nhiên bây giờ xuất hiện ở đây, ai mà không ngạc nhiên cho được. Tên vừa đâm Quân cũng ngạc nhiên không kém. Người này có mái tóc đỏ đen, thực lực là linh tiên, mạnh nhất trong đám pháp sư ở đây. Quân vỗ vai hắn: Anh Thiện. Ừ, cậu là Lăng Quân sao? Đúng rồi, là tôi đi. Cả đám cứ ngỡ mình nhìn lầm, nhưng khi nghe như vậy liền chắc chắn, nhào lên như thân thiết từ rất lâu rồi. Nữ thì bu lại ôm lấy Quân cứng ngắc, giống như anh là idol giới trẻ. Còn nam thì đứng gần, hỏi han đủ kiểu. Thiện thấy vậy liền tiến lên giải cứu cho Quân. Anh bảo mọi người dạt ra. Hồ hỏi hỏi: 10 năm nay cậu đã làm gì vậy? Tôi đi chu du khắp nơi, bây giờ mới về lại Việt Nam được ít bữa. Và các người đến đây làm gì? Bọn ta được lệnh của thất phái đến để diệt Hắc Phượng Hội. Bọn chúng đã gây ra rất nhiều tội ác, theo dõi cũng lâu rồi, nay mới ra tay đó. Vậy trưởng phái đâu? Sư phụ của ta và Nguyệt bà đã vào trong bắt Thủy Hỏa Đế rồi. Bọn ta ngoài canh chừng có biến gì hay không? Sợ là có một thế lực khác đến hỗ trợ cho chúng. Thiện đang nói thì nhìn qua Tiểu Hoa, bất giác giật mình. Cô ta Cửu Vĩ Hội sinh sao? Không phải đâu, chỉ là quỷ sai của tôi thôi. Có thời gian sẽ giải thích cho các người sau. Quân nói xong thì tiến lại cánh cửa đang bị đóng. Phía trên có một cái hậu thiên bát quái. Quân cau mày: Có hậu thiên bát quái để khóa cửa nữa sao? À, hồi nãy giống đã bị khóa, nhưng bây giờ đã được hai chữ môn giải rồi, họ đang ở bên trong đó. Quân gật đầu, định mở cửa bước vào thì Thiện nói: "Ừ, cậu có chắc muốn vào trong hay không? Thủy Hỏa Đế không phải dạng vừa đâu." "Tôi cũng không phải thằng Quân của hồi xưa đâu." Thiện cau mày nhận ra Quân đã chín chắn hơn lúc xưa rất nhiều, bản tính cũng ít ngạo mạn hơn rồi. Thiện không ngăn cản nữa, cứ để hắn vào giúp hai chưởng môn cũng được. Tiểu Hoa định đi theo, nhưng Quân đã nói: "Em ở lại giúp mọi người trấn thủ đi, việc Thủy Hỏa Đế cứ giao cho anh." "Lan ca, em sợ bọn họ lắm." Dù sao Tiểu Hoa cũng là yêu, khi đứng trước đám người này không khỏi chột dạ. Đó là bản năng của yêu quái rồi. Quân thở dài một hơi rồi nói: "Không có ai làm hại em đâu. Nếu như có ai dám đụng tới một sợi tóc của em, anh nhất định không tha đâu." Nói mãi cô nàng mới chịu cho Quân bước vào bên trong một mình. Khi cậu chàng bước vào trong rồi thì bộ dáng sợ hãi của Tiểu Hoa cũng biến mất. Ánh mắt cô ta trở nên lạnh lẽo, nhìn qua đám pháp sư. "Ây, giả đò vậy đủ rồi. Các ngươi có trò gì vui chơi với ta hay không đây?" Thiện lùi lại một bước, khuôn mặt biến sắc. Người muốn gì?" "Ta muốn chơi với các ngươi thôi." Ở bên trong, hai vị trưởng phái đang đứng ở giữa một căn phòng. Có một người đang ngồi gác chân ở trên bàn. Người này mang vải trắng, mặc quần cục tới đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn. Mái tóc quái dị nửa đỏ nửa xanh dương, khuôn mặt non nớt như đứa trẻ 16 tuổi. Cô gái nghịch hai quả cầu ánh sáng xanh đỏ trên tay, không quan tâm tới việc hai lão già đang ở trước mặt. Nguyệt bà cất tiếng: "Ta không ngờ Thủy Hỏa Đế lại là một đứa trẻ con." "Bọn ta đã diệt sạch phái của ngươi rồi, không hồn thì đầu hàng đi." Người kia vẫn chăm chăm vào thứ trên tay, nhưng vẫn biết xung quanh đang có chuyện gì. Giờ cô ta mới cất tiếng, giọng nói trong veo như nước suối, khác hẳn với cái tên của mình: "Ta đang rất là giận đó." "Nổi giận sao không đánh với bọn ta để báo thù đi?" Nguyệt bà tay đã cầm sẵn cây gậy đầu rắn của mình, lạnh lùng mà nói. Lão Kiệt cũng nheo mắt: "Sức mạnh này không tầm thường." "Các ngươi quá yếu, lại dám đến đây tấn công hội của ta. Rõ ràng là không biết trời cao đất gì. Ta là Thủy Hỏa Đế, chính là kẻ có thực lực mạnh nhất nhân giới. Dựa vào các ngươi mà muốn đánh bại ta sao?" "Ngông cuồng." "Câu đó phải dành cho các ngươi mới đúng." Việc bà cùng với Lão Kiệt phóng pháp khí đến chỗ cô ta. Chỉ là một đứa nhóc dám khi dễ thất phái bọn họ sao? Đã vậy bọn họ không nhịn nữa, Thất Tinh kiếm cùng với Hoàng Xà Trượng bay đến, đánh thẳng vào Thủy Hỏa Đế. Ấy vậy mà cô ta vẫn không quan tâm, chỉ đưa một ngón tay lên phất nhẹ một cái, xung quanh ngưng tụ lại thành một thanh thủy kiếm cùng với hỏa kiếm, xé gió bay đến đáp trả hai pháp khí kia. Sức mạnh quá lớn làm cho hai thanh bảo khí kia bị văng ngược trở lại chỗ hai vị trưởng phái. Nó không dừng lại, thậm chí còn tiếp tục lao đến, muốn đâm chết cả hai người. Bọn họ cũng đâu có dễ dàng chịu chết như vậy, liền vận lực đáp trả. Đột nhiên, một luồng sức mạnh từ đâu đẩy hai người họ vào một căn phòng khác. Họ đành phải vận lực để chống lại nó. Lúc này mới nhận ra đúng thật là chỉ có Thượng Tiên mới có thể là đối thủ của Thủy Hỏa Đế mà thôi. Thủy Hỏa Đế vẫn chống cằm, ánh mắt đen lấy, nheo lại nhìn hai vị trưởng phái, giống như ruồi nhặng không hề quan tâm. Bỗng nhiên một thanh kiếm từ đâu bay đến, như muốn cắt đứt không gian. Thủy Hỏa Đế cảm nhận được, liền né đầu sang một bên. Phập một tiếng, thanh kiếm đã cắm xuyên qua cái ghế, chỉ cách khuôn mặt cô ta một sợi chỉ mà thôi. Là ai ra tay nhanh như vậy? Là kẻ nào? Thần khí bắt đầu lóe sáng, một luồng bạch quang trên thanh kiếm kia bắn ra, lan tỏa xung quanh. Thủy Hỏa Đế trợn mắt, liền nhấc người né tránh. Chết tiệt, là Thánh Linh Đại Đạo Phù, Thượng Tiên sao? Thánh Linh Đại Đạo Phù là cấp bậc tiếp theo của Thiên Linh Phù. Trước đây ả ta chỉ thấy nó xuất hiện một lần duy nhất trong tay Lý Yên Nhiên mà thôi. Không ngờ lại còn có kẻ sử dụng được. Từ phía cửa, có một người chậm rãi bước đến. Đến gần cái ghế, người đó lạnh lùng rút thanh kiếm ra. Ánh mắt nhìn sang Thủy Hỏa Đế, nở một nụ cười lạnh lùng. Ta không ngờ ngươi lại biết đến Thánh Linh Phù. Ta chắc chắn ngươi là từ quỷ vực chui lên. Ánh mắt Thủy Hỏa Đế vẫn dán chặt vào tên trước mặt. Hắn ta đã đạt cấp bậc thượng tiên, mạnh nhất nhân gian rồi. Có chết ả cũng không ngờ gặp một thượng tiên bằng da bằng thịt ở đây. Sắp xếp lại cảm xúc, rồi thu hai luồng sức mạnh đỏ xanh kia vào người. Ả ta nở một nụ cười. Ta đúng là sinh ra từ thủy hỏa huyết khí trong đèn lưu ly của Phong Đô Đại Đế. Ta trốn lên đây đã hơn 100 năm rồi, lập ra môn phái muốn thao túng nhân gian. Rồi khi đủ mạnh, ta sẽ chiếm cả âm ti mà một bước thăng tiên. Chỉ là một ánh đèn thủy hỏa nhỏ nhoi soi sáng âm ti, dám trốn lên nhân gian hóa yêu sao? Còn muốn thao túng nhân gian hả? Ngông cuồng quá rồi. Ta không ngông cuồng. Sức mạnh của ta hiện tại, cho dù cả thất phái nhân gian đến đây cùng một lúc, ta cũng không sợ đâu. Xung quanh nó bất ngờ tỏa ra một nguồn tà khí cuồng bạo. Quân đối diện cảm nhận được, mồ hôi trên trán liền túa ra. Thủy Hỏa Đế này khác hẳn với vẻ bên ngoài trẻ con của nó, phải nói là quá mạnh rồi. Ngươi mạnh như vậy, tại sao lại không tham gia trận chiến năm xưa cùng Cổ Vi Hồ, mà lại còn ẩn thân lập ra Hắc Vương Hội để làm cái gì? Thủy Hỏa Đế đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn quân. Ta không phải là yêu quái nhân gian thì giúp Cửu Vĩ Hồ làm cái gì? Với lại ta cũng không muốn gây họa trên nhân gian này để rồi bị âm ti chú ý. Ta chỉ muốn âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Thật không ngờ hôm nay các ngươi lại đến đây phá đám. Đã vậy rồi thì các ngươi sẽ phải chết hết. Ngươi rất mạnh, nhưng mà nhìn bộ dáng của ngươi làm ta buồn cười thiệt đó. Cùng bày đặt bắt chước ăn mặc kiểu hiện đại thế mà kìa. Ngươi nói hơi nhiều rồi đó. Chết đi. Bàn tay của Thủy Hỏa Đế tụ lại một nguồn sức mạnh xanh đỏ. Thần lực của ả tỏa ra xung quanh đến bức người. Hai màu đó cuộn lại tạo ra một mũi tên tầm 5 thước. Mũi tên này có hai màu đỏ xanh kết hợp, chính là thủy hỏa giao hợp của Thủy Hỏa Đế. Trong tam giới, chỉ có ả ta là kết hợp được hai thứ đối nghịch này lại với nhau. Vốn trời sinh nước lửa đối nghịch, nhưng một khi đã kết hợp lại được thì vạn phần nguy hiểm. Ta cầm trong tay mũi tên thủy hỏa, vận lực một kích ném đến Lăng Quân. Mũi tên xé không lao vút đến. Cậu chàng khẽ chớp mắt một cái rồi dậm chân, thoát cái đã xuất hiện trước mũi tên kia. Tay vận lực vào Thiên Long kiếm, một tia thanh quang tỏa ra xung quanh lưỡi kiếm. Quân hét to: Thiên Long, trảm tà! Phá. Một chém kinh thiên được tung ra. Thủy Hỏa Đế lại chạm trán với lưỡi kiếm của cậu pháp sư thì rung lên cầm cập. Xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm của quân đã chẻ đôi mũi tên kia ra thành hai nửa, tan biến vào trong hư không. Cái gì? Đó là Thiên Long kiếm sao? Quân bên kia dậm chân một cái nữa, liền đã xuất hiện trước mặt Thủy Hỏa Đế. Á đưa tay lên chuẩn bị đánh thì cậu đã lướt qua người, một đường kiếm xoẹt qua cổ. Quân thu kiếm lại rồi xoay lưng. Tạm biệt Thủy Hỏa Đế. A ta nhìn xuống cổ, từ khi nào đã có một vết cắt ở đó. Lăng Quân quá nhanh, thanh kiếm lướt qua cổ của A ta mà A vẫn không nhận ra. Cái đầu Thủy Hỏa Đế liền tách ra khỏi cơ thể rơi xuống đất, thân hình cũng theo đó mà đổ sập. Từ trong vết thương chảy ra máu xanh tràn ngập cả mặt sàn gỗ. Thủy Hỏa Đế vốn không dễ chết, nhưng Thiên Long kiếm trong tay quân không chỉ cắt đầu mà còn cắt luôn cả hồn phách của ả ta. Từ trong thân xác Thủy Hỏa Đế bắn lên hai đạo quang xanh đỏ. Đây chính là Thủy Hỏa Lưu Ly. Không để lỡ thời cơ, Quân phóng thánh phù đến, thu lại cầm trong tay, khẽ nở nụ cười. Cuối cùng cũng bắt được. Chịu khó ở đây chờ giúp ta độ kiếp nha. Khi Quân chuẩn bị bỏ linh phù vào trong túi thì bất ngờ từ bên trong linh phù phát ra hai đạo quang khác màu, xé nát linh phù rồi bay ra ngoài. Quân ngạc nhiên vô cùng, không lẽ vẫn chưa diệt được nó hay sao? Hai luồng sáng trên cao kết hợp lại thành một đóa hoa bạch liên có hai màu đỏ xanh, biểu tượng cho nước và lửa. Xung quanh tà khí bốc lên dày đặc. Nhìn kỹ sẽ thấy trên đỉnh bạch liên kia có một người đang ngồi. Cái này không rõ là trai hay gái, nhưng một nửa của nó là cục lửa đang phừng cháy lên, một nửa kia là những xoáy nước uốn lượn xung quanh. Không nghi ngờ gì nữa, nó chính là chân thân thực sự của Thủy Hỏa Đấy. Quân cau mày. Quả là không dễ bắt được ngươi mà. Thủy Hỏa Đế liếc nhìn xuống, khuôn mặt trở nên giận dữ. Ngươi dám phá hoại chân thân của ta, ngươi có biết ta đã tu luyện thân thể đó bao lâu rồi hay không? Ngươi tu luyện bao lâu thì cậy cha ngươi chứ. Ta chỉ muốn bắt ngươi ngay bây giờ thôi. Dựa vào ngươi sao? Khi nãy ta bất cẩn nên mới để cho ngươi giết một lần. Còn bây giờ ta đã xuất chân thân, ngươi không đủ trình đánh bại ta đâu. Quân cầm kiếm chỉ về hướng Thủy Hỏa Đấy. Pháp thuật giới này ta luôn đứng trên đỉnh, ta mới là người phải nói câu đó với người đó. Thằng nhóc ngông cuồng, thượng tiên thì như thế nào, cũng chỉ là lót dép cho ta mà thôi. Thủy Hỏa Đế vung tay, xung quanh bất ngờ có hàng loạt lỗ hổng xuất hiện. Bên trong đó bay ra những cái thủ cấp, khuôn mặt sơ xác, chỉ còn lại lớp thịt thối rữa. Hai mắt trợn trắng, tóc của cái đầu nào cũng dài đến tận vài mét, đâu đó tận mấy chục cái đầu như vậy. Quân kinh hãi. Ngươi luyện thủ cấp con người thành quỷ, đáng chết mà. Ta cần gì phải luyện, chúng là do ta tạo ra. Ngươi đúng là biến thái đó. Thủy Hỏa Đế không nói nhiều nữa mà điều khiển mấy cái đầu quỷ này tấn công Lan Quân. Ở bên dưới, Quân xuất 8 đồng tiền kẹp lại trong tay, cho quát lớn một câu. Kim tiền hiển long, trấn ta. Đọc xong câu chú, cậu liền ném tiền ra đất thành hàng dọc. Một luồng kim quang tỏa ra, một bóng ảnh trồng hiện lên, bay vút lên cao. Kim long vần vũ hét lên một tiếng kinh thiên. Kim long bay qua là nuốt chửng một cái đầu. Mấy cái thủ cấp này đều là do tà khí của Thủy Hỏa Đế hóa thành, cho nên cương khí kim long của Quân có thể hấp thụ được chúng. Thủy Hỏa Đế đương nhiên không có đứng coi, hắn điều khiển hoa bạch liên thủy hỏa dưới chân, bắn ra hàng loạt những cánh hoa thủy hỏa tấn công kim long. Quân nhúng chân bay lên cản lại. Muốn gì thì đấu với ta. Thủy Hỏa Đế nổi điên, lập tức đưa tay lên điều khiển hoa bạch liên tấn công mạnh hơn. Hàng loạt cánh hoa đều bốc lên tà khí dày đặc. Quân vận thánh phù hộ thể, rồi dùng kim long kiếm lao đến. Trảm ta, thiên long hiển! Một đường kiếm tung ra, xé toạc đóa hoa bạch liên của Thủy Hỏa Đế ra làm đôi. Quá kinh hãi, nó đành nhảy xuống đất, thoát được một mạng. Thủy Hỏa Đế, hôm nay ngươi là của ta. Quân dụng hư không bộ lao đến, tay trái còn thủ sẵn một thánh phù để hỗ trợ khi cần thiết. Đứng trước thế công như thế này, Thủy Hỏa Đế vẫn điềm nhiên. Quân vùng thiên long kiếm bổ xuống, thanh quang tỏa ra, sức mạnh thượng tiên này cho dù có gặp ngũ yêu cũng không thể đỡ nổi. Thủy Hỏa Đế bây giờ mới trừng mắt, hai tay vận tà lực thủy hỏa đưa lên đỡ lấy thế công này. Hai luồng sức mạnh va chạm, hư không rung chuyển, không bên nào chịu thua bên nào. Quân nhếch môi. Ngươi học được cách phòng thủ thì chết rồi, không thắng được ta đâu. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, đừng có ngạo mạn. Dứt câu, toàn thân hắn hóa thành một hình thái cực. Bình thường có thái cực âm dương, nhưng hắn lại hóa thành thái cực thủy hỏa, sức mạnh khó lường. Quân thấy không ổn liền định lùi ra, thì bất ngờ thái cực này mở ra, ở giữa là một lỗ hổng định hấp thụ Lăng Quân vào bên trong. Chết mẹ, quên mất nó không phải tà quỷ thông thường nên có thể biến ảo. Khốn nạn, định hút ta vào trong sao? Bây giờ thì ngươi sẽ là của ta. Giọng Thủy Hỏa Đế cất lên bên tai. Quân không thoát ra được, cứ bị hút vào như nam châm. Tay trái vội rút ra thánh phù đã chuẩn bị sẵn, ném vào trong đó rồi hét to: Thánh Linh Thập Nhị Ám Kim Phù, khai! Toàn bộ cương khí dồn hết vào chiêu này. 12 đạo quan khác màu tỏa sáng, đem toàn bộ thân thể Thủy Hỏa Đế phá tan tành. Hắn gào lên một tiếng khủng bố. Tiếng thét vang dài, Quân bị áp lực đẩy văng ra, lăn lông lóc ở dưới đất. Trên kia Kim Long cũng đã hóa thành lại mấy đồng tiền. Mấy cái thủ cấp cũng đã biến mất. Sau chiêu thức kia, Thủy Hỏa Đế đã biến thành hai luồng sáng thủy hỏa như lúc nãy, nhưng có vẻ nó không còn nguy hiểm nữa. Thánh Linh Phù diệt thần còn nát, tà yêu thì là cái quái gì? Quân tin là đã diệt được nó. Quân khó khăn đứng dậy, cương khí đã cạn, nhưng bắt được Thủy Hỏa Đế cũng đã lời rồi. Định tiến lại thu phục nó thì bất ngờ nó di chuyển rồi bay thẳng vào trong đầu cậu. Chưa kịp định hình, Quân đã bị Thủy Hỏa Đế đánh vào tiềm thức. Cậu lúc này đứng tại chỗ, hai mắt vẫn mở nhưng bất động, còn nguyên thần thì đang rơi vào một nơi vô định nào đó. Đầu tiên Quân thấy cha mẹ mình bị xe tải cán qua. Cậu định chạy lại hét lên nhưng không được. Rồi sau đó Quân thấy lại cảnh tượng đau lòng đã xảy ra trước đây. Bén chết trong tay cậu, rồi đông chết, rồi đến ông nội. Những ký ức đau thương một lần nữa được tái hiện. Ý chí có sắt đá đến cỡ nào cũng phải nhụng. Quân quỳ xuống, nước mắt chảy dài thành dòng. Nhưng đó không phải là nước mắt bình thường, mà là huyết lệ đỏ thẫm. Quân nhìn lên đôi tay đầy máu của mình mà run rẩy nói: Tại sao nó lại xuất hiện? Mình đã cố gắng quên rồi mà, sao mình cảm thấy con tim đau đớn như vậy? Bỗng nhiên trước mặt Quân, khung cảnh xuyên không thay đổi trở về thuở nào không biết. Có hai người yêu nhau, một người khuôn diện giống cậu như đúc, người kia thì giống với An Thư. Cảnh vật liên tục thay đổi đến 9 lần như một bộ phim dài. Quân thấy hết, cảm nhận được hết. Toàn bộ 9 kiếp này hai người không bao giờ được ở bên nhau, và hầu như người giết chàng trai đều là cô gái. Mỗi lần giết, cô ta đều nói: Kiếp này ta nợ chàng, hẹn chàng kiếp sau. Quân gục xuống tại một nơi toàn là hoa bỉ ngạn đỏ thẫm. Bên ngoài cậu chàng vẫn bình thường, nhưng sâu trong thâm tâm đã bị đánh bại hoàn toàn. Lý tưởng sống mất đi hết, toàn bộ đều không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi. Đây là chiêu thức cuối cùng của Thủy Hỏa Đế, đánh vào tiền kiếp khiến cho Quân gục ngã trong tâm can. Hắn ta dù chết cũng muốn kéo Quân theo, và có vẻ như hắn sắp thành công rồi. Trong tay Quân bây giờ xuất hiện một con dao. Cậu cầm nó trong tay, vô thức đưa lên cổ mình. Ta phải chết đi thôi. Gió thổi nhẹ, làm cho cánh đồng bỉ ngạn đung đưa. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Cô ta nắm chặt lấy tay Quân, làm cậu bừng tỉnh. Người này áo trắng tóc dài, khuôn diện xinh đẹp tuyệt trần, chính là An Thư của kiếp hiện tại. Anh gục ngã sớm như vậy sao? Quân như thằng chết trôi, từ từ đi đến, nắm lấy cánh tay của người từ lâu đã không còn được gặp. An Thư, là em sao? Là em. Lâu quá chúng ta không gặp, nhìn anh trưởng thành hơn rồi. Quân cười khổ ôm chầm lấy An Thư. Cho dù có là trong mơ đi chăng nữa, cậu vẫn muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Lúc trước em có giao nội đan cho anh, sẵn tiền để lại một phần hồn thức, để có gì giúp đỡ anh về sau. Em thấy bây giờ là lúc thích hợp để xuất hiện rồi. chốt cuộc anh bị làm sao vậy? Anh bị Thủy Hỏa Đế thao túng tâm lý. Nếu không ai giúp anh thức tỉnh, anh sẽ tự đọa mình cho tới khi tan hồn nát phách. Em đến để giúp anh thoát khỏi điều đó. Nhưng mà quá khứ đó anh... Đôi mắt của Thư ánh lên tia xúc động. Đó đúng là tiền kiếp của chúng ta, nhưng tất cả đều đã qua rồi. Anh đừng nhớ làm gì. Thật tiên còn động lòng trần, huống chi một kẻ phàm phu như anh chứ. Cho dù em là thiên hộ, anh vẫn yêu em. An Thư bất ngờ nổi giận, đẩy Quân ra rồi nói: Em đã về với Phật, đây chỉ là thần niệm, mình đã hết duyên rồi. Vậy thì anh sẽ mãi mãi ở nơi này với em. Anh yêu em An Thư à. Dứt câu, Quân lao chậm đến ôm lấy An Thư, trao lên môi cô một nụ hôn. Mãi vài phút mới chịu buông ra. An Thư ngại ngùng: Đủ rồi đó, anh phải ra ngoài, con em sắp tiêu tán rồi. Có lẽ đây là lần cuối mình được gặp nhau rồi. Không, anh nhất định sẽ tìm được em. Không lẽ anh muốn nghịch thiên hay sao? Anh sẵn sàng vì em, dù là ai anh cũng không sợ. Đợi anh đủ mạnh, anh sẽ đem em trở về. An Thư có chút vui trong lòng, nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm. Để nói gì đó thì bất ngờ từ trên cao có một ngọn lửa đánh xuống, làm cho cánh đồng biển ngạn bốc cháy lên dữ dội. Quân kéo An Thư định chạy đi, nhưng lại không chạm vào cô được nữa. An Thư nhìn Quân bằng ánh mắt sâu nặng: Em sắp hết thời gian rồi, anh cứ thoát ra ngoài đi. Hãy nhớ sống cho tương lai, đừng mãi sống chỉ quá khứ. Em vẫn ở đó chờ anh đến, có ngày mình sẽ gặp lại. Em tin là anh sẽ làm được. Cánh đồng phút chốc bị bao phủ bởi ngọn lửa đỏ, thân hình An Thư dần tan biến đi. Quân đau lòng, nhưng biết mình không thể chết ở đây, cho nên cố thoát ra khỏi. Từ trên cao, Thủy Hỏa Đế bay xuống trước mặt cậu. Thoát được khỏi ảo cảnh của ta, ngươi cũng khá lắm. Nhưng ngươi chỉ là con người máu thịt, không thể thắng được ta đâu. Trong tay Quân xuất hiện Thiên Long kiếm, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng về Thủy Hỏa Đế. Trình cỡ chú mà đo sao? Không hiểu hả? Vậy thì tao chửi thẳng mặt. Mày chỉ là chó mà đu. Thiên Long, hiển. Vừa thoát khỏi ảo cảnh, Quân đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Quá khứ tạm gác lại sau, phải diệt tên Thủy Hỏa Đế này trước đã. Kiếm quang bạo phát ra một hư ảnh của Thanh Long, đâm thẳng về hướng Thủy Hỏa Đế. Thủy Hỏa Đế cũng vận toàn bộ lực lượng vào một chiêu cuối. Trên hư không, sấm rền vần vũ, một bàn tay khổng lồ đập xuống, trông cứ như có thể che lấp cả trời đất. Đây là ảo cảnh nên cái gì cũng có thể xảy ra. Thiên Long kiếm của Quân cũng không thua kém, đánh vào bàn tay Thủy Hỏa đó. Một tiếng nổ vang lên, làm cho mọi thứ rung chuyển dữ dội. Không gian nứt vỡ tạo ra một cái hố đen tối. Quân đứng giữa mảng hư không này, nhìn xung quanh khó hiểu. Mình đang đánh nhau, tại sao lại bị đưa đến đây? Bỗng nhiên trong bóng đen xuất hiện một cặp mắt to lồ lộ, một bên màu xanh dương, một bên màu đỏ. Quân giật mình lùi lại, nhưng phát hiện ra mình không thể cử động được. Ngươi là Thủy Hỏa Đế. Một âm thanh ma mị cất lên. Đúng là ta đây. Ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta đâu. Ngươi thật là dài như đĩa đó, đánh bao giờ mới chịu chết đây. Ta là thần thánh, ngươi là người phàm, nên không có cơ hội mà đánh bại ta đâu. Ta sẽ ở đây chờ, và chiếm lấy thần xác của người. Ngông cuồng. Suy cho cùng ngươi cũng nên đầu hàng đi. Làm pháp sư để làm gì? Trong khi đó ai nhớ đến người, rồi lại tự đưa mình vào con đường chết. Tất cả đều có ân oán tiền kiếp. Cho nên sự xuất hiện của pháp sư đang phá vỡ quy luật đó. Tốt nhất là nghiệp ai nấy gánh, ai gây ác người đó chịu. Ngươi bị điên sao? Không có pháp sư, lấy ai bảo vệ con người khỏi tà ma? Chúng ta là đang hướng thiện, chứ không phải phá vỡ quy luật gì hết. Ngươi mới là kẻ sai. Vậy ngươi nói xem, thiện là gì, ác là gì? Trên đời không hề có khái niệm đó. Tất cả chỉ là do con người tự đặt ra mà thôi. Chúng sinh đều bình đẳng, không có thiện làm sao có ác, không có ác làm sao có thiện. Hai quy luật đó vốn không tồn tại. Thì rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Bản chất của đạo vốn là không có gì. Ta chỉ muốn đứng đầu tam giới để đưa mọi thứ trở về bản nguyên của nó mà thôi. Không thiện không ác. Chứ người nhìn xem, thế giới bên ngoài đã tàn mạc đến mức nào rồi. Nó cần một người lập lại trật tự. Thủy Hỏa Đế sống mấy ngàn năm bên cạnh Phong Đô, cho nên đã thấu hiểu tất cả vạn vật. Chưa có việc gì mà hắn chưa chứng kiến. Hắn cảm thấy luân hồi trả nghiệp cứ theo cái vòng lặp mà không thay đổi, thì cuối cùng nó hướng đến mục đích gì? Hay chỉ là một cõi sinh vô hạn? Vì vậy hắn đã tìm ra đạo cho chính mình, trốn lên nhân gian, tìm kiếm sức mạnh, chờ ngài thống trị tất cả. Thủy Hỏa Đế hiện ra chân thân to gấp mấy lần quân, rồi chìa tay ra về phía cậu. Ngươi nên về với ta, sẽ không còn thiện, cũng không còn ác, không còn trả nghiệp nữa. Ngươi cũng không cần phải biết mạnh lên để làm cái gì. Không còn đau khổ, không còn vướng bận. Nào, đến đây. Ánh mắt Quân bắt đầu rơi vào trầm tư. Dường như cậu chàng đã bị đạo của Thủy Hỏa Đế thuần phục. Nhưng cậu vẫn gằn giọng nói: "Ngươi sai rồi. Thế giới này vì điều đó mà vận hành. Nếu không còn, thì ngay cả ngươi cũng không thể nào tồn tại." Ngươi có biết thái cực âm dương hay không? Nó hai màu đen trắng, biểu thị cho thiện ác. Khi cái thiện đã đạt đến cực điểm, thì bên kia chính là cái ác cũng sẽ tới giới hạn. Sơ sẩy có thể trở thành ác bất cứ lúc nào. Còn ta, ta đứng giữa không thiện không ác. Chính ta sẽ thao túng thái cực, vận hành cả thế giới, không còn thiện ác. Chỉ cần ngươi nghe ta, đi theo ta nào. Một luồng sáng đỏ quấn lấy Quân, đôi mắt của cậu trở nên vô thần. Đạo tâm của cậu dường như sắp bị đánh bại. Ngươi không thiện không ác sao? Đúng. Loài người mãi mãi không đánh bại được thần linh. Ngay cả ngươi cũng vậy. Hãy theo ta, đưa đạo về đúng bản chất của nó. Quân bắt đầu tiến đến, chìa tay ra, định đi về hướng của hắn. Thì bất ngờ từ đâu có hai luồng sáng bay đến, phá vỡ không gian. Hồn thức cuối cùng của Thủy Hỏa Đế bị đánh tan bỡ. Hắn gầm lên: Còn một chút nữa thôi mà, đáng chết. Cuối cùng thì hắn tan biến đi. Quân thở hồng hộc, rồi nhìn lên cao, nở một nụ cười. Quỷ hầu, quỷ đế, các người đến đúng lúc lắm. Thì ra cảm thấy Quân gặp nguy hiểm, cho nên hai đại quỷ đã đã vào tiềm thức để cứu quân thoát khỏi con đường chết. Một chút nữa thôi, có thể là hắn bị bắt mất hồn rồi cũng nên. Quý hậu trầm mặt nói: Thủy hỏa đế này rất giỏi thao túng tâm lý. Đạo của ngươi chưa vững nên dễ bị lung lay. Sau này nhớ cẩn thận. Điều này đương nhiên phải nâng cao. Nếu đạo tâm mà yếu như thế này, gặp thượng cổ đại quỷ, có khi chưa đánh đã bị hắn dùng đạo mà thuần phục mất rồi. Quân ngẫm lại cũng đúng. Đạo thuật của cậu mạnh, nhưng đạo tâm lại yếu. Nãy giờ hai lần mém rơi vào con đường chết, may mà có người cứu kịp thời. Học pháp thì không chỉ đạo thuật quan trọng nhất, mà còn phải có đạo tâm vững chãi. Vậy mà bấy lâu nay cậu lại quên mất đi điều này. Hai đại quỷ lên tiếng: Còn chưa thoát ra, đợi cái gì nữa hả? Quân giật mình, phát hiện ra mình vẫn chưa rời khỏi ảo cảnh, cho nên vội cắn đầu lưỡi thoát ra ngoài. Thân thể cậu mở mắt đã liền thở hắt ra một hơi. Cuối cùng cũng trở về rồi. Hai đại quỷ xuất hiện ra bên cạnh cậu, đưa ra một thứ. Đó chính là thủy hỏa lưu ly. Khi nãy họ lấy được ở bên trong ảo cảnh, Quân vội cầm lấy bỏ vào trong bùa, rồi cảm ơn hai đại quỷ. Họ không thấy gì nữa, cho nên tự động biến mất. Khi nào có chuyện, họ sẽ tự động tìm đến. Quân đi tới, đỡ Nguyệt bà và Lão Kiệt dậy, giúp họ điều hòa khí tức. Sau đó cậu để lại cho thất phái thu dọn tàn cuộc, còn mình thì đưa Tiểu Hoa nhanh chóng rời đi. Quân đã thu thập được đủ các yếu tố cần thiết, bây giờ rất nóng lòng để độ kiếp. Ngày báo thù cho An Thư, cuối cùng cậu cũng chờ được rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lăng Quân Trở Về. Đây là phần mở đầu cho chặng hành trình tiếp theo, có thể coi là phần 2 của series Lăng Quân, tác giả Hào Phan. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.